Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1, chương 1 đêm kinh vườn trường không một đương Tề Tư Nguyên mở to mắt thời điểm. Quanh thân là vô tận hắc ám mơ siêu, hắn dùng sức chớp chớp hai mắt của mình. Ý thức thực mau liền tỉnh táo lại. Nơi này cũng không phải hắn văn phòng. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, hắn cuối cùng ký ức là hắn đang ở chính mình trong văn phòng, sửa sang lại trên tay hồ sơ vụ án tư liệu, mà lúc này, hắn chính nằm nghiêng, dưới thân là một mảnh cứng rắn cùng lạnh lẽo. Đây là mặt sàn xi măng. Tề Tư Nguyên giật mình, hắn ý đồ ngồi dậy, làm chính mình cảm giác cùng đôi mắt có thể càng thêm thích ứng hắc ám mơ siêu, hư. Đừng lên tiếng, bọn họ mau tới. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một cái đè thấp giọng nói nam âm mơ siêu. Tề Tư Nguyên hoảng sợ. Thực mau liền bất động, hắc ám cũng không có cắn nuốt hắn lý trí, cho dù đã xảy ra hắn tưởng không rõ quỷ dị sự kiện. Nhưng hắn xu lợi tị hại bản năng, tại đây loại thời điểm, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn cũng không biết trong bóng đêm cất giấu cái gì, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chiều phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một đoàn bóng dáng. Thanh âm này khiến cho hắn thần kinh căng thẳng, đề cao cảnh giác, nhưng đồng thời, hắn cũng phán đoán ra, ít nhất cho tới bây giờ, phát ra âm thanh người thoạt nhìn không có gì ác ý. Đã xảy ra cái gì? Ai muốn tới? Tề Tư Nguyên giống nhau đem thanh âm ép tới cực thấp hỏi. Hắn tránh đi như là, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Linh tinh vô nghĩa, thẳng chỉ vấn đề trung tâm mơ siêu không có gì so biết rõ ràng trước mắt tình cảnh càng thêm quan. Trọng, bởi vì, từ kia ngắn gọn nam âm trung, Tề Tư Nguyên ngửi được hơi thở nguy hiểm mơ siêu, hư, trả lời Tề Tư Nguyên, là người nọ lại một lần nhắc nhở hắn im tiếng nhẹ hư. Này hư thanh vừa mới vừa ra hạ, chỉ cách vách tường một khắc mặt liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thanh âm kia từ xa tới gần, đông, đông, đông, mà thật mạnh đánh trên mặt đất, ở trong bóng tối, thế nhưng phẳng phất tử thần bước chân giống nhau. Lệnh Tề Tư Nguyên trái tim lập tức liền chặt lại, hắn không biết cái kia quái dị thanh âm là cái gì. Giống người tiếng bước chân. Lại so với người bước chân trầm trọng đến nhiều, mặc danh mà, mang theo khủng bố cùng nguy hiểm tín hiệu, Tề Tư Nguyên vẫn như cũ nằm nghiêng ở lạnh băng xi măng trên mặt đất. Động cũng không dám lại động một chút, tiếng bước chân ở bọn họ nơi phụ cận bồi hồi một chút. Lại dần dần đã đi xa, Tề Tư Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại không dám lại dễ dàng mở miệng, bất quá. Hắn đôi mắt cũng bắt đầu dần dần thích ứng hắc ám. Hắn cuối cùng là thấy vừa rồi phát ra âm thanh chỗ hình người hình dáng. Cái kia hình dáng cũng là lùn nửa thanh thân thể, thoạt nhìn cũng là dựa vào ngồi dưới đất. Tề Tư Nguyên lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, thật cẩn thận không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm mơ siêu. Hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trong đầu bay nhanh mà siêu tầm chính mình ký ức. Ở trong văn phòng sửa sang lại hồ sơ phía trước ký ức đều rành mạch. Mà lúc sau, chính là ở chỗ này tỉnh lại, hắn cảm thấy chính mình khả năng bị bắt cóc, nhưng là, trước mắt này khủng bố bầu không khí, lại thật sự là không giống bình thường bắt cóc. Thẳng đến ngồi dậy, Tề Tư Nguyên mới phát hiện, thì thật chung quanh cũng không phải một tia ánh sáng đều không có. Chờ hắn đôi mắt hoàn toàn thích ứng hắc ám lúc sau. Hắn đã có thể thấy ngoài cửa sổ thấu tiến vào mỏng manh quang mang. Kia cửa sổ hình dạng cùng cách cục, bỗng nhiên lệnh Tề Tư Nguyên cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Hắn duỗi tay ở chính mình chung quanh sờ soạng một chút. Quả nhiên sờ đến một cái chướng ngại vật, theo chướng ngại vật hình dáng, Tề Tư Nguyên sờ soạng một hồi. Sau đó rốt cuộc xác định chính mình phỏng đoán, nơi này, là một cái phòng học. Chính là trong trường học bình thường nhất cái loại này phòng học. Học sinh thời đại, nơi này chính là Tề Tư Nguyên quen thuộc nhất địa phương. Chỉ là hắn đã rời đi vườn trường 3 năm, vì thế lại cảm thấy xa lạ. Bên ngoài tựa hồ có nguy hiểm tồn tại. Hắn không dám tùy tiện rời đi nơi này. Ít nhất nơi này thoạt nhìn tạm thời an toàn bộ dáng. Liền ở Tề Tư Nguyên tự hỏi. Ý đồ hỏi lại bên người nam nhân một ít gì đó thời điểm. Bỗng nhiên nghe được phanh, một tiếng. Thanh âm kia không gần không xa. Liền từ ngoài cửa sổ truyền đến. Sau đó là một trận hỗn độn tiếng bước chân. Còn có trọng vật đánh mặt đất thanh âm. Trong lúc, hỗn loạn mơ hồ tiếng người. Cuối cùng, là một tiếng thật dài nữ nhân tiếng thét chói tai. A, này một tiếng thét chói tai phảng phất một cái ma chú. Lập tức đánh vỡ trong bóng đêm yên lặng. Ngoài cửa sổ lại một lần truyền đến đông, đông, đông, tiếng bước chân. Cùng với tiếng bước chân, cư nhiên còn có vài tiếng từ trong cổ họng phát ra dữ tợn tiếng cười. Cái loại này tiếng cười Tề Tư Nguyên quen thuộc cực kỳ. Hắn chơi game kinh dị thời điểm thường xuyên nghe được, đường boss xuất hiện chém người thời điểm, chính là như vậy cười. Lúc này, Tề Tư Nguyên trước mắt người kia ảnh động, hắn từ trên mặt đất bò lên, tốc độ thực mau, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu. Tề Tư Nguyên kinh ngạc một chút, thân thể hơi hơi lui về phía sau, theo bản năng mà liền bày ra phòng bị tư thái. Nhưng là, người nọ cũng không có tới gần Tề Tư Nguyên. Hắn cung thân thể, cong eo nhanh chóng bò tới rồi bên cửa sổ. Chỉ lộ ra đôi mắt bộ phận, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Tề Tư Nguyên biết, ngoài cửa sổ chính là trường học sân thể dục. Cả nước trường học cách cục đều không sai biệt lắm. Nếu bọn họ thân ở địa phương là một cái phòng học nói. Như vậy nơi này, tự nhiên chính là trường học. Tề Tư Nguyên phản ứng cực mau. Hắn thấy thế lập tức đi học người kia bộ dáng. Tay chân nhẹ nhàng mà sờ đến bên cửa sổ. Học người nọ tư thế. Cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ thanh âm còn ở liên tục. Nhưng là Tề Tư Nguyên chỉ nhìn thoáng qua. Hắn liền minh bạch. Sân thể dục thượng trận này ngắn ngủi truy đuổi liền phải kết thúc. Giờ phút này trường học sân thể dục thượng. Có hai người ở hoảng loạn mà bôn đáo. Từ thân hình cùng không ngừng phát ra kêu sợ hãi thanh âm liền có thể biết. Đó là hai nữ nhân, các nàng phía sau, gắt gao đuổi theo một người cao lớn thân ảnh, cách đến có chút xa, ánh sáng cũng quá mờ. Tề Tư Nguyên thấy không rõ bọn họ quần áo bộ dạng. Nhưng liền từ ba người thân hình đối lập không khó coi ra. Truy đuổi hai nữ nhân chính là một cái thân như tiểu sơn cường tráng quái nhân. Hắn đại khái có 2 mét rất cao, hình thể đặc biệt giống điện ảnh tiểu sơn giống nhau châu Phi cơ bắp tráng hán. Giờ phút này trong tay của hắn chính cầm một cái thật dài đồ vật. Hình dạng có chút giống bóng chày côn, nhưng thể tích ít nhất là bóng chày côn gấp 10 lần. Bị cái loại này đồ vật tập trung, xương cốt sẽ trực tiếp vỡ ra đi. Tề Tư Nguyên tưởng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Hắn phía trước nghe được tiếng bước chân, vì sao sẽ như vậy quái dị hơn nữa trầm trọng, hóa ra chính là cái này quái nhân phát ra. Kia quái nhân hành động tốc độ cực nhanh, sân thể dục chống trải thả không có gì nhưng cung tránh né chướng ngại vật. Hắn thực mau liền đuổi theo hai nữ nhân, rốt cuộc, tại quái nhân giơ lên trong tay thật lớn cây gậy, chiều hai người huy đi thời điểm, nguyên bản thét chói tai dắt tay chạy vội nữ nhân. Trong đó một người, bỗng nhiên mãnh đẩy một cái khác nữ nhân, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nữ nhân bị đẩy hướng về phía quái nhân, đại cây gậy rơi xuống, vững vàng mà nện ở nữ nhân trên đầu, rất xa, chỉ nghe được băng, một tiếng, tựa như dưa hấu tạc nước thanh âm siêu sau đó liền thấy nữ nhân ngã xuống, mà một cái khác đẩy người giả, tắc mượn cơ hội cùng quái nhân kéo ra khoảng cách. Tề Tư Nguyên gắt gao mà bưng kín miệng mình, ngăn cản chính mình phát ra âm thanh đồng thời, cũng là đang liều mạng mà áp lực từ dạ dày hướng về phía trước cuồn cuộn nôn mửa cả mơ siêu tuy. Rằng bởi vì khoảng cách cùng hắc ám, thì thật hắn căn bản là nhìn không tới cái gì huyết tinh hình ảnh. Nhưng là kia xa xa truyền đến, bang, một tiếng cùng với quái nhân động tác. Liền cũng đủ làm người ở trong đầu cấu trúc ra kia huyết tinh khủng bố hình ảnh. Sân thể dục ngoại, theo nữ nhân ngã xuống đất, quái nhân cư nhiên dừng bước chân, hắn thế nhưng không có lại đi truy kích một cái khác nữ nhân. Ngược lại bám vào người đi xuống, đem ngã xuống đất nữ nhân xách lên tới, ném tới rồi chính mình trên vai, chạy trốn nữ nhân, Tắc mượn cơ hội chạy trốn xa hơn, thẳng đến, hoàn toàn đi vào trong bóng tối biến mất không thấy, mà quái nhân, Tắc khiêng ngã xuống đất nữ nhân hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Tề Tư Nguyên từ từ đặt xuống che khẩn chính mình miệng tay. Còn không kịp phóng thích khủng bố cảm xúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực gần tí tách thanh. Thanh âm kia là một loại phảng phất ở trống trải địa phương. Có một giọt giọt nước lạc tiếng vang, nghe được Tề Tư Nguyên tức khắc ra đầu tê dại. Theo thanh âm vang lên, Tề Tư Nguyên bên người kia nam nhân túi tiền hơi hơi sáng một chút. Mà Tề Tư Nguyên phía sau, cũng truyền đến một cái ánh sáng. Kia ánh sáng, đúng là xuất hiện ở Tề Tư Nguyên vừa mới ngã xuống đất địa phương. Di động, đó là di động, vừa mới phát sinh hết thảy sự tình theo nhau mà đến. Tề Tư Nguyên nhất thời thế nhưng đã quên còn có di động việc này. Hắn chạy nhanh xoay người lại sờ soạng trở về. Hy vọng nơi này có tín hiệu, có lẽ hắn còn có thể báo nguy, tuy rằng, trực giác nói cho hắn, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn cứ ôm ấp một phần vạn hy vọng, thẳng đến nhặt lên trên mặt đất di động, hắn liền biết, kia một phần vạn hy vọng cũng đã không có, di động cũng không phải chính hắn, đây là một cái chưa thấy qua nhãn hiệu cùng kích cỡ di động. Ngoại hình vẫn là trí năng cơ bộ dáng, nhưng là, nó hiện tại toàn bộ trên màn hình, chỉ viết mấy hành tự, thoạt nhìn cũng không có quay số điện thoại hình thức, nhưng mà, chân chính lệnh Tề Tư Nguyên cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ. Cũng không phải cái này di động không thể gọi điện thoại, mà là trên màn hình nội dung, đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là, vòng thứ nhất trò chơi, chế tài thời gian. Chạy trốn giả 014 hào Ngô Tuyên Mỹ diệt sát trò chơi tiến hành tổng thời gian 70 phút hiện tại thời gian 01:10 trò chơi tham dự giả 22 người còn thừa chạy trốn giả 20 người vòng thứ nhất bắt giữ thời gian kết thúc. Thỉnh đại gia tiếp tục vui sướng mà trò chơi. WTF, đây là cái gì? Chạy trốn giả trò chơi sao? Ngô Tuyên Mỹ, tên này thập phần quen thuộc. Chính mình nhất định ở nơi nào nghe qua. Tề Tư Nguyên nhăn chặt mày. Người hướng lên trên phiên trang. Còn có mặt khác tin tức nam nhân kia đột nhiên lại nói chuyện. Nhắc nhở Tề Tư Nguyên. Hắn thanh âm vẫn như cũ rất thấp. Nhưng không giống vừa rồi như vậy áp lực. Tề Tư Nguyên khóe mắt dư quang kỳ thật vẫn luôn ở chú ý nam nhân kia hướng đi. Trong lòng đối hắn phòng bị kỳ thật một khắc cũng chưa từng lơi lòng. Chỉ là bên ngoài phát sinh sự tình quá mức kinh tủng khủng bố. So sánh với cùng bên ngoài quái vật, bên người người này tổng muốn tốt rất nhiều. Cho nên Tề Tư Nguyên chỉ là âm thầm đề phóng hắn động tác. Đảo cũng không có cố ý muốn ném ra người này. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua góc trái bên dưới màn hình. Quả nhiên có một cái hướng về phía trước phiên trang cái nút. Hắn liền theo lời điểm vài cái. Phiên tới rồi trước nhất. Đệ nhất trang, mặt trên tinh tường viết, hoan nghênh đại gia tiến vào Pandora hệ thống, thỉnh quý trọng chính mình sinh mệnh cùng mỗi một lần trò chơi cơ hội. Thắng lợi điều kiện, 1, sống đến cuối cùng một người thắng được, người thắng có thể sinh tồn, cũng đạt được phong phú khen thưởng, thỉnh cố lên, 2, sống đến ngày mai buổi sáng 8 giờ giả, tức thắng được, người thắng có thể sinh tồn. Cũng đạt được phong phú khen thưởng, thỉnh cố lên, chú, chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện chung tùy ý một cái. Tức coi là thắng được, hữu nghị nhắc nhở, vòng thứ nhất trò chơi thời gian vì 60 phút, thỉnh chạy trốn giả nhóm cố lên đào thải những người khác. 60 phút qua đi, chế tài giả sẽ xuất động, vòng thứ nhất trò chơi chế tài giả vì một người, chế tài giả hành động thời gian vì 10 phút. Chúc đại gia vận may. Hết chương.